Chương 352, vô tướng thần công. Phản nhập cư trái phép. 2. Cầu toàn đặt trước. Võ công đại viên mãn Tô Thanh nhìn xem chính mình hiện có võ công, phát hiện có một bản sắp đại viên mãn. Cũng là như Lai thần trưởng, chỉ cần 100 hắc khí liền có thể đại viên mãn. Bất quá, Tô Thanh tạm thời không có học tập như Lai thần trưởng ý nghĩ. Bởi vì trước mắt hàng đầu mục đích cũng là nghĩ biện pháp giải quyết hết vấn đề năng lượng. Thế nhưng là, chỗ đó lại có cao năng lượng vật chất đây. Tô Thanh không khỏi rơi vào trong trầm tư. Nghĩ đến sau cùng, hắn cuối cùng chỉ lấy được một kết quả. Thiên giới nhân giới, linh khí khôi phục vừa mới bắt đầu, muốn năm lớn, linh khí sung túc thiên tài địa bảo cơ hồ tương đương nằm mơ. Huống chi, hắn nhu cầu lượng rất lớn, mà không phải chỉ giải nhất thời chi khác. Còn có cũng là minh giới, trước bài trừ rơi tử thần ạ nú bị cái kia đối thủ một mất một còn theo dõi hắn, cũng là minh giới loại kia tử khí tràn ngập địa phương, có thiên tài địa bảo hắn cũng không dám ăn. Hắn sợ ăn một miếng đi xuống trực tiếp đem chính mình đưa đi. Bài trừ những thứ này, duy nhất lựa chọn cũng là thiên giới. Thiên giới lại xương tiên giới, chính là Hồng Quân lão tổ sáng lập thế giới, chúng thần căn cứ. Luận linh khí, luận thiên tài địa bảo thiên giới khẳng định rất nhiều. Tỷ như trong truyền thuyết bàn đào, nhân sâm quả loại hình cũng là chỉ có tại thiên giới mới có thể mọc ra. Những vật kia quang ngửi một chút liền có thể vô duyên vô cớ khiến người ta thọ mệnh tăng nhiều, ăn 29 một miệng trực tiếp lập địa thành tiên, năng lượng tự nhiên đủ nhiều. Bất quá làm sao đi là cái quan trọng, đi lại như thế nào che giấu mình cũng là quan trọng. Tô Thanh tự lẩm bẩm. Sau cùng, Tô Thanh nghĩ thoáng, cùng muốn nhiều như vậy, còn không bằng hành động thử một chút. Đầu tiên thì là như thế nào ẩn tàng hắn chính mình thân phận. Dù sao hắn hiện tại cơ hồ có thể nói là thiên giới Phật môn cùng thiên đình số một tử địch, không che giấu mình đến liền là muốn chết. Đoán chừng không đợi hắn nhìn thấy thiên tài địa bảo cái bóng thì bị người ta tóm lấy. Nghĩ tới đây, Tô Thanh mở kho sách chuyện bắt đầu tìm kiếm. Đối với hắn mà nói, cái gì không biết đi học cái gì, không phải liền là che giấu mình võ công à, tìm một chút nói không chừng thì có. Tìm một hồi, kết quả thật đúng là bị Tô Thanh tìm tơ y một bản có khả năng trợ giúp cho hắn võ công. Vô tướng thần công tại Tô Thanh trong ấn tượng bị chia làm hai loại. Một loại tu luyện mà thành sau nắm giữ uy lực to lớn, thuộc về tuyệt đỉnh nội công. Một loại khác cũng là dịch hình biến hóa võ công, đồng dạng sẽ dành cho tu luyện giả cực mạnh nội công, còn có thể để nội lực cách sơn đáng ưu. Nếu như là loại thứ hai, đi qua hắc khí biến dị sau đó có thể tiến hóa ra Tô Thanh muốn loại kia kết quả. Học, dù sao võ công đều là căn cứ ta ở sâu trong nội tâm suy nghĩ, tám thành có thể luyện thành loại thứ hai vô tướng thần công. Tô Thanh quyết định nói ra, coi như sau cùng đi không thiên giới, học cũng không lỗ, chung quy là một loại an thân bảo mệnh võ công. Sau đó, Tô Thanh trực tiếp mở ra vô tướng thần công bắt đầu học tập. Làm Tô Thanh phát giác được thể nội hắc khí trôi qua về sau, trong nháy mắt biết mình học tập hẳn là loại thứ hai vô tướng thần công. Bởi vì loại thứ nhất là có 102 nội công, khẳng định không có đơn giản như vậy dễ dàng học hắc khí nhanh chóng biến mất, rất nhanh, 11 tỷ hắc khí trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Có thể xưng cực độ khoa trương võ công, dù sao trước đó học tập võ công phần lớn đều là mờ y triệu hắc khí liền có thể giải quyết. Bất quá, làm trong đầu xuất hiện vô tướng thần công tin tức về sau, Tô Thanh thì minh bạch vì cái gì vô tướng thần công đáng cái giá này. Đầu tiên, cũng là vô tướng thần công mang đến cho hắn 1 vạn năm nội lực. Nội lực tổng lượng đi vào 6 vạn 5 ngàn năm. Đồng thời cái này cố nội lực cương mãnh dị thường, nếu như bị Tô Thanh dung nhập thái cực nội công bên trong, khẳng định sẽ để nội công uy lực đại tăng. Cái thứ hai cũng là vô tướng thần công có thể cho hắn biến ảo trở thành bất luận cái gì hắn đang nhìn gặp đồ vật. Tử vật vật sống đều có thể. Tử vật phương diện hắn có thể biến thành một ngọn núi, cũng có thể biến thành một hạt cho bụi, thậm chí có thể biến thành không khí. Đến mức vật sống thì so sánh biến thái, cái gì thần thú dị thú hung thú hắn đều có thể biến. Đồng thời không phải bình thường chỉ có hình, một khi hắn biến thành cái nào đó thần thú thì sẽ có được năng lực. Đương nhiên, tuy nhiên biến thái, nhưng là biến ảo cần tiêu hao nội lực, duy trì cũng cần tiêu hao nội lực. Từ vật độ khó khăn càng lớn, như vậy tiêu hao nội lực thì càng khen trương. Vật sống thực lực càng mạnh, như vậy tiêu hao nội lực thì càng nhiều. Tỷ như, để hắn gặp liếc một chút Hồng Quân lão tổ, để hắn đến biến ảo. Hắn điểm ấy nội lực đoán chừng một cái hô hấp đều biến ảo không ra thì biến mất. Trái lại, nếu để cho hắn biến thành một con chó. Xin lỗi, chỉ cần hắn nghĩ, đời này cũng sẽ là một con chó. Cũng chính bởi vì vô tướng thần công như thế chi lợi hại, cái này cũng thì cam đoan hắn gần như không sẽ bị bất luận kẻ nào xem thấu. Bởi vì hắn trực tiếp cũng là theo người chuyển hóa làm mặt khác một cái giống loài. Khoa học giải thích cũng là theo gen bắt đầu biến ảo, cũng là giải phẫu đều sẽ không tìm được sơ hở. Không màu vô tượng. Biến ảo văn tượng, quả nhiên gia châu. Tô Thanh nhịn không được cảm khái nói. thoáng một cái thì giải quyết hắn ẩn nấp phương diện vấn đề. Chỉ cần có thể tiến vào thiên giới, như vậy hắn ắt có niềm tin không bị người phát hiện, đến thời điểm liền có thể yên tâm không kiêng nể gì cả tầm bảo. Mà lại nói không chừng mượn nhờ vô tướng thần công còn có thể hố người. Bất quá, sau đó liền cần giải quyết có thể hay không đi thiên giới vấn đề này. Đối với vấn đề này, Tô Thanh đã tìm được một cái thí sinh thích hợp đến giúp hắn trả lời. Rời đi thư phòng về sau, Tô Thanh tìm tờ ý ngay tại FNZ Ngu văn phòng võ chiếu. Ngươi hiện nay đã trở thành nhân hoàng, như vậy ngươi có thể cùng máng xối thông sao? Tô Thanh gặp mặt trực tiếp hỏi. Bởi vì lần trước doanh đế chỉ là chuẩn nhân hoàng thì cùng máng xối thông qua, như vậy võ chiếu theo đạo lý cũng có thể. Có thể, trong cõi u minh ta có thể cùng thiên làm ra đơn giản một chút giao lưu. Võ chiếu nói xong hiếu kỳ hỏi, ngươi có chuyện gì cần tìm ngày sau có, ta hy vọng ngươi giúp ta hỏi một chút nó. Hàng Long phục hổ có thể thông qua nhân giới cùng thiên giới khe hở nhập cư trái phép, như vậy ta có thể hay không từ giữa khe hở lén qua đến thiên giới. Đây là trước mắt, 653 cũng là biện pháp duy nhất. Đương nhiên, thực còn có một cái biện pháp, bất quá biện pháp này là chịu chết. Tô Thanh thể nội Phật quang sung túc, chỉ cần hắn dám liền có thể lập địa phi thăng đại lôi âm tự. Không qua đoán chừng tại chỗ thì gờ. Liền muốn đi thiên giới không được, chỗ đó quá nguy hiểm, người võ chiếu nghe thấy lời này. Bình thường không nói nhiều nàng cũng thay đổi rông dài lên, không ngừng khuyên nhủ no ý thật tốt, cho ngươi xem dạng đồ vật. Sau đó, Tô Thanh đem chính mình vô tướng thần công biểu diễn cũng giải thích một lần, để võ chiếu minh bạch hắn có năm chắc này mới khiến võ chiếu đáp ứng thử một chút. Võ chiếu sau cùng nhắm mắt lại bắt đầu nếm thử chủ động cùng thiên giao lưu. Một lát nữa, võ chiếu mở to mắt, cho Tô Thanh một đáp án. Có thể, đồng thời thiên nói, thiên giới thiên đạo bình thường sẽ không để ý tới những chuyện này, chỉ bất quá võ chiếu nói đến đây. Dừng lại một chút. Chỉ có điều cái gì chỉ bất quá, nếu như nó giúp ngươi đi tới đi lui, mỗi một lần đều sẽ tiêu hao nhất định quy tắc chi lực, hội giảm xuống hạn chế trình độ, cũng chính là chúng thần hàng lâm thời gian cũng sẽ tăng nhanh. Võ chiếu ngữ khí mang theo lo lắng nói ra. Tăng tốc buông xuống lúc ở giữa Tô Thanh suy nghĩ một chút, biểu lộ nghiêm túc đối với võ chiếu nói ra, để nó đừng lo lắng, ta tận lực không phiền phức hắn, đồng thời cũng sẽ tăng nhanh thực lực tăng lên. Gặp Tô Thanh thật tình như thế. Võ chiếu chỉ có thể đem nguyên thoại truyền cho thiên. Sau cùng, trời cũng đồng ý vs, cầu toàn đặt trước.